Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2916, thần thông chi đạo. Một quyền phía dưới, hư huyễn hàng vạn hàng nghìn, Diệp Lăng căn bản là phân không tinh tường, một quyền này đến cùng cái gì địa phương mới là chân thật. Làm khắp nơi thiên quyền quang đem Diệp Lăng bao phủ một khắc kia, Diệp Lăng trong lòng hoảng loạn đột nhiên tiêu thất, thay vào đó là tâm như chỉ thủy, hàng vạn hàng nghìn chi đạo, cuối cùng về chỉ có một kết cục, đó chính là tâm, dụng tâm mới có thể cảm ngộ tất cả. Diệp Lăng tự lẩm bẩm đứng lên, quyền quang đã bước sắp đến đỉnh đầu, có thể sau một khắc là có thể đem Diệp Lăng cho hung ác trấn áp tại trên đất. Không pháp phản kháng, nhưng là Diệp Lăng lại không hoảng hốt không chậm, đột nhiên nở nụ cười. Cho nên, một quyền này, dụng tâm tuôn ra, đuổi tất cả tạp niệm, đơn giản một quyền, không có nhiều như vậy vì sao? Sát sát sát, giết chết, oanh, Diệp Lăng ra quyền, đấm ra một quyền. Mà đấm ra một quyền trong nháy mắt đó, ở Diệp Lăng nắm đấm lên, phảng phất ngưng tụ ngũ hồ tứ hải lực, điên cuồng theo Diệp Lăng nắm đấm tuyên tiết mà ra. Đùng, Diệp Lăng một quyền, dĩ nhiên phá khai rồi khắp nơi thiên quyền quang, xuyên thấu qua hư huyễn, trực tiếp cùng dấu ở khắp nơi thiên quang mang trong nắm tay. Hung hăng chạm vào nhau, hai quyền chạm vào nhau. Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới đều lâm vào tĩnh mịch bên trong. Toàn bộ hư không đều hoàn toàn vắng vẻ lên, tựa hồ liền không khí đều bị đọng lại. Phốp, đột nhiên, Diệp Lăng một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thân ảnh điên cuồng ngã xuống phi đập ra ngoài, mà sau hung hăng té ở tại mặt đất, chợt lại dùng răng bò dậy. Nhưng là Diệp Lăng nhãn chung cũng là tràn đầy kinh hỉ màu sắc. Một quyền này bị hắn phá, mặc dù nói như trước không năng lực địch, nhưng hắn có thể phá. Nam tử đối diện cũng là ngẩn ra, cước bộ thịch thịch thịch liền lùi lại ba bước, cẩn thận nhìn Diệp Lăng, đột nhiên nở nụ cười, gật đầu, hay, hay rất tốt. Ngươi là ta đã thấy lĩnh ngộ đại viên mãn lực lượng chân đế nhanh nhất tên một trong. Cái này lĩnh ngộ chân đế, hiểu rõ thần bí, nghe rất đơn giản, hoặc đạo lý đặt trước mắt nhìn như cũng rất dễ dàng. Nhưng là, lại tràn đầy huyền diệu tối nghĩa lệnh người khó giải. Ngươi có thể làm được cái này chờ tình trạng, tuyệt đối thuộc về kinh diễm, cùng thế hệ bên trong. Mênh mông tinh không ngươi tuyệt đối đứng hàng ba vị trí đầu. Nam tử gật đầu vừa cười vừa nói. Diệp Lăng tắc thì là sâu hấp một hơi, đem trong cơ thể không ngừng lăn lộn khí huyết cưỡng ép áp chế lại. Hướng nam tử cung kính gật đầu, đa tạ tiền bối. Không biết khí lực cửa ải này ta có hay không xem như là quá. Diệp Lăng khuôn mặt chờ mong hướng nam tử hỏi. Nam tử nhìn Diệp Lăng mong đợi nhãn thần, đột nhiên nở nụ cười, mà sau không thể phủ nhận gật đầu. Ta đây một quyền phá giới, ngươi có thể phá đi, liền coi như là quá khí lực cửa ải này. Chẳng qua ngươi được nhớ kỹ, ta chỉ là cho ngươi một cái dẫn đạo mà thôi. Dẫn đạo cũng không phải là tất cả, ngươi con đường của mình, còn cần chính mình sờ tìm. Ta chỉ là cho ngươi một cái nhắc nhở, để cho ngươi tẫn thiếu đi đường vòng. Nam tử chợt vừa trầm tiếng nói, tạ tiền bối chỉ điểm. Diệp Lăng liền vội vàng gật đầu cười nói, 5 năm qua bế quan, làm cho hắn hiểu được rất nhiều rất nhiều. Cũng hiểu được rất nhiều, đối với lực lượng, cũng sẽ không là như vậy trực bạch lý giải. Đa dạng hóa, dụng tâm, biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Bao dung vạn tượng, tựa hồ mới là lực lượng hẳn có, mà không phải thật đơn giản quét ngang, đơn thuần lấy lực áp người. Cửa ải kế tiếp, thần thông, đang ở này lúc, đối diện nam tử chắp hai tay sau lưng, hướng Diệp Lăng thản nhiên nói, thần thông. Diệp Lăng nghe đến đó, nhãn trung tức thì tóe ra nóng bỏng phong mang. Hắn cả người chiến lực có 8 phần 10 toàn bộ đến từ chính thần thông. Ở phương diện này, hắn còn chưa từng sợ hãi quá. Hơn nữa, Diệp Lăng còn thân có vô địch đạo, lấy thân là chủng, loại này chỉ tồn tại ở thời kỳ thượng cổ cấm kỵ chi thuật. Hiện tại cơ hồ là siêu vượt tinh không hết thảy thần thông chi đạo. Tiền bối, xin chỉ giáo. Diệp Lăng mỉm cười, khuôn mặt tự tin. Hưu, đột nhiên, trước mắt nam tử chỉ một điểm, chỉ thấy một đạo hồng quang trực tiếp xuất hiện ở hắn chỉ nhọn lên, mà sau khi ngưng tụ thành một cái đáng sợ hồng sắc chân long. Này từ hồng quang ngưng tụ thành hồng sắc chân long, thân thể bỗng nhiên chấn động, tứ phương hư không trực tiếp sụp đổ. Hơn nữa, này hồng sắc chân long liền giống như là chân thật long tộc cường giả một dạng, khủng bố vô biên, cả người nhộn nhạo rộng lớn long uy, chấn áp bát phương. Thần thông ngưng chi là thật, cái này vị chi thần thông. Nam tử nhàn nhạt nhất quát, uống. Chợt chỉ chấn động, đáng sợ kia hồng sắc chân long, Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, chập chờn rộng lớn long thân hướng Diệp Lăng cuồng đánh đi. Suy suy suy, long thân sở đến chi chỗ tất cả đều là đổ nát. Tiền bối, cũng xin đánh giá ta đây một trường. Chợt Diệp Lăng mang trường, chỉ thấy hắn mang trường một khắc kia, 9 cái cự long lần quẩn một viên trường ấn phóng lên cao, long thân đồng dạng rộng lớn bộc phát không có gì sánh kịp thần thông lực, mà dấu tay kia lên cũng là tràn đầy phong cách cổ xưa, tựa hồ theo cổ xưa hồng hoang mà đến, mang theo không pháp ngôn ngữ tang thương, rồi lại lệnh hư không kiềm nén, rầm rầm hưu, cửu long phá khoảng không, hung ác đánh tới cái kia đánh tới hồng sắc chân long chi lên, căn bản không có bất kỳ đình trệ. Cửu long đột nhiên nổ tung thành cặn bã, ung ung, làm cửu long vỡ nát một khắc kia, cái kia nguyên bản giữ tợn hồng sắc chân long thân thể bỗng nhiên bị kiềm hãm, tựa hồ bị to lớn trở lực. Chợt hồng sắc chân long thân thể chi lên đột nhiên xuất hiện từng đạo toái vết, còn không có chờ nó lần nữa xuất thủ, trường ấn đã đánh tới. Thình thịch, trường ấn ấn lấy cái kia hồng sắc chân long thân thể, xanh xanh liền cho án thành mảnh vụn. Giờ khắc này, thiên địa khôi phục được bình tĩnh bên trong, mà nam tử đối diện, khuôn mặt chấn động lay động màu sắc, bất khả tư nghị nhìn đối diện Diệp Lăng. Thần thông, người ở đây thần thông chi đạo lên, làm sao sẽ sở hữu cái này chờ thiên phú, người chỉ là một cái thiên vương sơ kỳ a. So với một ít thiên tôn muốn càng mạnh. Cái này chính là thiên phú. Nam tử tựa hồ có hơi mắt choáng váng, không nhịn được lẩm bẩm đứng lên. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là lần nữa bước ra một bước, hướng nam tử nghiêm nghị cười. Tiền bối, ta đây còn có một trường, còn xin ngươi chỉ giáo. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng bước ra một bước, bàn tay lần nữa một phen, chỉ thấy tại đối diện đầu của nam tử đỉnh, một cái xưa cũ trưởng ấn thình lình phá khoảng không mà tới. Suy suy suy, trưởng ấn di chuyển hiện, hư không đổ nát, một viên trưởng ấn, giống như cổ bảo một dạng, ngũ chỉ rõ ràng, văn lộ có thể thấy được, mà ở lòng bàn tay chỗ, càng là có nhất đám chói mắt ánh sáng, giống như ẩn chứa một cái cổ quốc. Thậm chí có thể ở lòng bàn tay đâm nhãn quang đám chung, chứng kiến từng cái sinh linh sinh tồn ở phía này trưởng ấn bên trong. Bàn tay tiên quốc, cái này thần thông, đã càng ngày càng mạnh, nói không khoa trương chút nào. Hiện tại một trưởng này, tuyệt đối là Diệp Lăng đáng sợ nhất thần thông, không ai sánh bằng. Bàn tay tiên quốc di chuyển hiện, thiên địa biến sắc. Tiền bối, xin chỉ giáo. Oanh, theo Diệp Lăng nộ quát một tiếng, bàn tay tiên quốc chợt rơi, vẻn vẹn là trường ấn chi hạ nhấc lên khủng bố trường phong. Tới khiến trường ấn tứ phương không gian trực tiếp dạn tan vỡ. Chuyện này, chứng kiến một trường này, nam tử đối diện cũng là hoàn toàn mắt choáng váng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.